thị trấn đầy cám dỗ. Chương 42, chuyện nhà Lâm Yến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ở trong công trường xây dựng, cha Lâm Yến trẻ tuổi đắc chí lại mỗi ngày nghe tiếng gọi của đám người phụ nữ các hormone bị ức chế trong một thời gian dài đã sôi sục cả ngày, chỉ tưởng tượng ý dâm về những người phụ nữ lảng vảng trước mặt hắn. Trong một đêm, cha Lâm Yến đã uống quá nhiều, thừa dịp say rượu liền lẻn sang phòng bên cạnh trong nhà kho và trèo lên giường trong tiếng khóc nức nở của cô gái, trút bỏ ham muốn kìm nén trong nhiều năm, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Cô gái là một học sinh cấp 3, cha cô đang làm một thợ hồ tại công trường xây dựng này. Sau khi cô gái bị trà đạp, cô đã khóc trên giường, cha Lâm Yến rất áy náy. Cô gái đến gặp cha cô vào kỳ nghỉ hè, mẹ cô đã theo người khác từ rất sớm. Cha cô luôn làm việc chăm chỉ trên công trường để cô được ăn học. Giấy không thể giữ lửa. Khi mọi thứ bị phát hiện, mọi người đều ngã ngửa. Các thợ xây kia lại khen bố cô có phúc, con gái ngay lập tức trở thành bà chủ. Vào thời điểm đó, suy nghĩ của mọi người rất đơn giản. Cha Lâm Yến có rất nhiều tiền và vẫn còn trẻ. Khi người thợ kia còn không có thời gian để tức giận thì anh ta đã bị nhấn chìm bởi kiểu suy nghĩ này. Cha Lâm Yến không biết có gen mạnh hay không. Chỉ làm một lần thì bụng của cô gái kia đã lớn. Bố mẹ của cha Lâm Yến ở trên núi đang chờ đợi để bế cháu trai. Ngay cả khi cô không đồng ý, cô gái vẫn phải cưới cha Lâm Yến. Vì sự áy náy trong lòng, cha Lâm Yến đối xử rất tốt với cô gái. Sau đó, cô gái chấp nhận kết hôn, hưởng thụ những ngày tháng thoải mái. Cuộc hôn nhân rất hoành tráng, cha Lâm Yến rất có tiền khiến người thợ già cũng cảm thấy rất thoải mái. Sau 10 tháng, đứa trẻ ra đời và là một cô gái. Trong những năm đó vẫn còn tồn tại tâm lý trọng nam khinh nữ, cha Lâm Yến có phần thất vọng. Bố mẹ anh cũng hơi thất vọng, vì vậy anh bắt đầu sinh con thứ hai. Đứa con thứ hai cách nhau 2 hay 3 năm, và kết quả lại là một cô gái. Đây là một sự chế nhạo. Sau khi có 2 đứa con, cơ thể cô gái bắt đầu suy yếu, cô ấy đã chán nản vì những lời chế nhạo này. Không lâu sau, cô ấy rời đi. Trong thời gian đó, công việc làm ăn của Lâm gia không còn suôn sẻ như trước. Lão thợ hồ tức giận vì chuyện của con gái mình, ông tới cửa đánh đập cha Lâm Yến, rồi sau đó bị bắt. Sau đó, có một vấn đề trong việc giải quyết 2 dự án trong thành phố, tiếp đến là chuyện công trường xây dựng. Bởi vì mối quan hệ gian lận trong làm ăn, công trình đã bị đình chỉ, rồi nó đã trở thành một tòa nhà tồi tệ. Trong 2 năm đó, mọi thứ không suôn sẻ. Hầu như tất cả tài sản của Lâm gia đang cạn kiệt dần. Một số công trình trở thành những tòa nhà giang dở, mua bán cũng càng ngày càng suy sụp. Cha Lâm Yến lấy tiền trong nhà để giải quyết tất cả tiền lương, và đã chính thức đóng cửa, ngừng kinh doanh. Sau đó, anh trở lại thị trấn với sự chán nản. Cả ngày cha Lâm Yến đều mượn rượu giải sầu, và cả 2 đứa con của anh ta đều được thuê một người bao mẫu chăm sóc. Anh ta say rượu cả ngày. Trong một thời gian, anh ta bị ám ảnh vì người vợ đã chết của mình, và anh ta đổ lỗi rằng mình đã sinh ra 2 sao quả tạ. Không có cách nào để vượt qua. 2 đứa trẻ ngày càng lớn và hiểu chuyện hơn. Mặc dù cuộc sống không phải quá túng thiếu, chúng đã biết làm trong công việc nhà, và điểm số của chúng cũng rất tốt. Nhưng có lẽ chúng sợ người cha uống rượu suốt cả ngày. Chúng rất trầm mặc, hàng xóm nói chúng không hoạt bát chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Lâm Yến đi học trung học cơ sở, cha Lâm Yến mới nhớ ra trách nhiệm của mình. Mặc dù lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nhưng do đã suy đồi trong nhiều năm. Ngoài một ít bất động sản, cha Lâm Yến không còn nhiều tiền và ông quyết định nhanh chóng kiếm tiền. May mắn thay, sau khi không làm kinh doanh trong quá khứ, cha Lâm Yến cũng không nợ người khác một xu. Khi anh ta muốn lấy lại công việc cũ của mình, mặc dù có một số chỗ không thể theo kịp thời đại, nhưng nhiều công nhân trong năm đó bây giờ đã có địa vị cao. Với những mối quan hệ này, anh ta ngay lập tức có một công việc. Mặc dù tiền không kiếm được nhiều như trước đó, nhưng ít nhất đó không phải là vấn đề để sống. Với mối quan hệ trong nhiều năm, cha Lâm Yến đã phát triển mạnh mẽ trong quận và công việc kinh doanh thời trung niên của anh đã thành công. Nhưng khi mọi người thưởng thức tài năng của cha Lâm Yến, thì một thảm họa đã khiến gia đình anh tan vỡ hoàn toàn. Vào thời điểm đó, không có tiêu chuẩn nào trong ngành xây dựng. Sau một thời gian chờ đợi, cha Lâm Yến đã lấy hết tiền và vay nợ nước ngoài. Ông tham gia vào 2 dự án lớn ở thị trấn, một trong số đó là sự phát triển của cửa hàng bách hóa, sau đó tài sản của nhà nước bị tư nhân tham nhũng, rồi bị tòa án tịch thu. Khi cửa hàng được xây dựng nửa chừng, thì công việc bị dừng lại và tất cả số tiền đầu tư đều biến thành không khí. Trừ khi có tiền và quyền lực đặc biệt thì không ai dám di chuyển tòa nhà kia. Vào thời điểm đó, hầu hết các đội xây dựng đã được trả tiền trước, và tiền dự án chỉ được nhận khi họ hoàn thành và được chấp nhận. Thời điểm đó, cha Lâm Yến khóc không ra nước mắt. Người phụ trách dự án đã vào tù, mặc dù hắn đã cố tìm kiếm mối quan hệ, cha Lâm Yến gần như đã mất tất cả tài sản trong vụ này. Nhưng dự án thứ hai là lý do khiến cha Lâm Yến hoàn toàn tuyệt vọng. Hợp đồng xây dựng cầu theo lý thuyết thì sẽ không có tranh chấp gì, cũng không có vấn đề nào khác, nhưng trong thời đại đó, các vấn đề an toàn không được chú ý, công trường xây dựng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Máy đóng cọc rơi xuống giữa đêm và đi đến nhà kính nơi các công nhân ngủ. 6 người chết và hơn 30 người bị thương. Vào thời điểm đó, nó đã trở thành một vụ án lớn trong thành phố và nó đã thành sự việc vô cùng tiêu cực, công trường xây dựng được lệnh dừng công việc. Sau khi đội điều tra đến để điều tra, hầu hết mọi thứ đều không đủ tiêu chuẩn. Trung sĩ ngay lập tức đưa ra quyết định, cha Lâm Yến đã bị bắt, tiền xây dựng được trả trước đó cũng biến mất và anh ta cũng phải trả cho người lao động. Bồi thường khuyết tật và chấn thương cũng rất cần thiết, tai nạn này đã phá hủy hoàn toàn hy vọng của cha Lâm Yến. Ông đã bán căn nhà, và một số cửa hàng vốn muốn giữ lại cho tuổi già, và ông đã nhảy lầu tự tử. Sau đó, vấn đề dần lắng xuống, không nhiều người theo đuổi chị em Lâm Yến đã vô gia cư. Trần Đại Sơn, Trương Đông rất tò mò về chuyện này. Lâm Yến và Trần Đại Sơn nói rằng họ là vợ chồng, nhưng họ rất kỳ lạ. Tôi cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì. Thái Hùng mỉm cười và dường như rất bối rối. Trần Đại Sơn là một quản đốc nhỏ dưới cha Lâm Yến. Anh ấy đã tiết kiệm được một số tiền trong vài năm qua, và vấn đề cũng không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng lúc đó cha hắn ta sắp chết. Hắn ta lại là con trai duy nhất của gia đình, ông lão không thể bế cháu mình trước khi chết không nhắm mắt. Cách Trương,